Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2758, Dưỡng Thành Kế Hoạch 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tu Tử Cẩn là không tin loại chuyện như vậy. Nhưng là chỉ có quỷ quái mới có năng lực như vậy đi. Tu Tử Cẩn toàn thân phát lạnh. Nhất là kia từng tiếng u oán. Ngươi không yêu ta, ngươi quên ta, phiêu đãng ở bên tai. Nhất là làm cho người ta sởn tóc gáy. Rõ ràng hắn là chờ mong Sương Nhi trở về nhìn hắn. Nhưng là thật thấy được. Tu Tử Cẩn lại cảm thấy như vậy âm trầm đáng sợ đâu. Ninh Thư về đến phòng, cởi quần áo ra, trên mặt trang dung tẩy sạch, nằm trên giường ngủ. Liên tiếp mấy ngày buổi tối Ninh Thư đều đi tìm Tu Tử Cẩn. Tu Tử Cẩn an vị tại bên giường chờ Sương Nhi. Mỗi lần nhìn thấy Sương Nhi đột ngột xuất hiện, đột nhiên biến mất, Tu Tử Cẩn tâm đều là nặng nề nhảy. Cảm giác rợn cả tóc gáy càng ngày càng mãnh liệt. Có loại như mang tại đâm cảm giác. Đặc biệt không thoải mái. Ninh Thư bóp cuống họng. Lần lặp lại. Ngươi không yêu ta. Ta chết. Đi. Ngươi lập tức liền cưới người khác. Như vậy lần lên án. Làm Tu Tử Cẩn trong lòng cũng không thoải mái. Ta như thế nào không yêu ngươi. Mỗi ngày nhớ ngươi. Vì ngươi. Cưới cùng ngươi. Giống muội muội, chẳng lẽ trong lòng của hắn liền không ủy khuất, liền không thống khổ, liền không khó qua. Nghe được Tu Tử Cẩn vẽ, Ninh Thư lập tức nở nụ cười, cười không lộ răng, yêu nhã bình tĩnh, nhưng lại làm liền Tu Tử Cẩn toàn thân phát lạnh. Tưởng tượng đối phương là một cái quỷ, đối ngươi cười không lộ răng, yêu nhã cười, Cẩn lang, ta liền biết ngươi vẫn là yêu ta. Ta muốn vĩnh viễn đi cùng với ngươi, Cẩn lang, ngươi còn nhớ rõ trước kia. Cẩn lang, có thể gặp lại ngươi. Ta thật là cao hứng. Ninh Thư nghe không ít tiên vương phi sự tích. Hồi ức cái gì? Há mồm liền ra. Liên tục vài ngày, Tu Tử Cẩn tha thiết ước mơ người yêu xuất hiện. Mỗi ngày, buổi tối thức đêm chờ Sương Nhi linh hồn. Mặc dù đối phương là quỷ. Nhưng là hắn tốt xấu là chân long thiên tử tôn tử. Hẳn là không tổn thương được hắn. Nhưng là vẫn mau mau. Nhất là đối phương giọng điệu càng ngày càng u oán cùng đau khổ. Nói xong, địa ngục chỉ có khôn cùng hắc ám. Có rất nhiều linh hồn. Linh hồn chém giết lẫn nhau thôn phệ. Còn có rất nhiều khô lâu. Bọn họ tùy thời đem linh hồn đánh hồn phi phách tán. Có một thanh nắm lên vô số linh hồn, liền nhét vào trong miệng ăn to lớn dạ. Xoa, dữ tợn vừa kinh khủng. Cẩn lang, ta thật vất vả trốn tới. Chính là vì một lần nữa trở lại Cẩn lang. Bên người, Tu Tử Cẩn, cũng không có cảm thấy nhiều hạnh phúc. Chỉ có sởn tóc gáy. Tu Tử Cẩn bị Ninh Thư miêu tả địa ngục hù dọa. Lại nhìn thấy trong lòng người, yêu tóc kia mở ra dáng vẻ. Cùng lệ quỷ không sai biệt lắm phi thường đáng sợ. Nhưng nàng dù sao cũng là người hắn yêu. Cuối cùng Tu Tử Cẩn vẫn là mời hòa thượng tới nhà. Nói là cho chính mình vong. Thê làm một chút pháp sự. Siêu độ vong linh. Bí mật đối với mấy cái này hòa thượng nói. Nếu như có thể mà nói. Trực tiếp. Trấn áp. Dù sao đừng lại xuất hiện liền tốt. Hòa thượng siêu độ vong linh. Lại mời đạo sĩ tới. Tóm lại dày vò khẽ đảo, Ninh Thư đối với cái này chỉ là lạnh lùng nhìn về. Chính là không quen nhìn Tu Tử Cẩn cả ngày thâm tình dáng vẻ. Hiện tại lại là mời hòa thượng mời đạo sĩ. Chính là không nghĩ lại bị quỷ hồn quấn quanh. Ninh Thư mặc kệ hiện tại là cấm túc thời gian. Vọt tới Tu Tử Cẩn trước mặt. Muốn nói lại thôi. Dừng lại muốn nói. Nhìn Tu Tử Cẩn xem. Tu Tử Cẩn bị nàng ánh mắt thấy có chút nhức cả trứng. Làm gì? Không phải tại cấm túc sao? Ninh Thư sắc mặt quái dị. Vương gia, thần thiếp nhìn thấy tỷ tỷ. Tu Tử Cẩn sắc mặt một chút trở nên khó coi vô cùng. Người đang nói gì đấy? Ninh Thư một mặt sốt ruột. Thật, thần thiếp thật nhìn thấy tỷ tỷ. Tỷ tỷ nhìn, ta không nói chuyện. Vương gia, người không có nhìn thấy tỷ tỷ sao? Không có, Ninh Thư biểu tình im lặng, lại xoắn suýt lại sợ. Vương gia phải tin tưởng. Thần thiếp nha, thần thiếp thật nhìn thấy tỷ tỷ. Ngươi là tỷ tỷ yêu người. Làm, sao lại không có nhìn thấy tỷ tỷ đâu? Vương gia, chúng ta buổi tối hôm nay cùng nhau. Nhất định sẽ nhìn thấy tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép, Tu Từ Cẩn mới không muốn cùng nàng ở chung một chỗ. Hiện tại Sương Nhi đã trách hắn cưới người khác. Nếu như cùng nữ nhân này ở cùng một chỗ, Sương Nhi, phát cuồng làm sao bây giờ? Biến thành lệ quỷ làm sao bây giờ? Hảo hảo ở tại phòng của ngươi ở lại. Không có việc gì đừng tới tìm bổn vương, lui ra. Ninh Thư đứng không nhúc nhích. Bổn vương để ngươi lui ra. Ninh Thư lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó đi. Làm Tu Từ Cẩn đau đầu muốn nứt. Ninh An Sương đều đã chết một năm. Kết quả tại ngày dỗ sau mấy ngày nay bắt đầu làm yêu. Buổi tối, Tu Từ Cẩn nhường đạo sĩ ở một bên mai phục, chờ đợi Ninh An Sương đến. Đạo sĩ, hắn cho người ta xem phong thủy, có bệnh làm điểm phù thủy uống một chút. Muốn nói quỷ thật đúng là chưa thấy qua đâu, nhưng nhìn kim chủ như vậy lời thề son sắt, vậy thì bồi diễn một tuồng kịch, có tiền cầm sao lại không làm đâu. Ninh Thư tinh thần lực quét qua, liền biết Tu Từ Cẩn muốn làm cái gì. Để đạo sĩ trốn ở trên xà nhà, là muốn cho Ninh An Sương hồn phi phách tán. Sao? Bất quá Ninh Thư vẫn là muốn đi. Lần này vẽ lên tương đối đáng sợ trang dung. Vừa nhìn chính là hắc hóa. Thành lệ quỷ, Ninh Thư bắt tay ngâm mình ở trong nước đá. Để cho chính mình tay lạnh buốt, thấu xương, không có một chút nhiệt độ. Loại này ngay, tùy tiện phóng một chậu nước liền kết băng. Lạnh buốt thấu xương, thông qua cấu trúc không gian thông đạo, một chút đột ngột xuất hiện tại Tu Từ Cẩn phòng. Đạo sĩ, ngọa tào, thật có quỷ. Đạo sĩ kém chút dọa nước tiểu theo trên xà nhà cắm xuống đến. Phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy đường. Cẩn lang, người thế mà tìm người đối phó ta, người sao có thể như thế nào đối ta. Ninh Thư một cái lắc thân liền xuất hiện ở Tu Từ Cẩn trước mặt. Không cho Tu Từ Cẩn nói chuyện cơ hội phản kháng. Trực tiếp vươn tay bóp hắn. Cổ, gắt gao bóp lấy. Tu Từ Cẩn lập tức cảm giác một đôi vô cùng băng lãnh. Lạnh đến toàn thân nổi. Da gà không có một chút nhân khí tay chặn lại cổ của hắn. Ngay sau đó hắn không hô hấp được. Phổi châm đâm đồng dạng đau. Sắc mặt đỏ lên. Muốn vặn bung ra tay nàng. Trên xà nhà đạo sĩ xem ngây người. Một hồi mới phản ứng được. Hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt đừng muốn hại người. Đạo sĩ theo trên xà nhà nhảy xuống. Quơ kiếm gỗ đào hướng Ninh Thư đâm tới. Quỷ tựa hồ rất sợ hãi kiếm gỗ đào. Vội vàng buông lỏng tay ra. Sắp bị nghẹn. Chết Tu Từ Cẩn rốt cuộc có thể hít thở. Ho khan đến nước mắt đều xuống tới. Sắc mặt xanh lét tử, cuộn thành một đoàn. Đạo sĩ xem trong tay mình kiếm gỗ đào hữu dụng, ngăn tại Tu Từ Cẩn trước mặt. Hai chân phát run mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thư. Ninh Thư thanh âm u oán lại âm trầm. Cẩn lang, người muốn giết ta sao? Người, không phải yêu ta nhất sao? Người vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Khụ khụ, người cũng muốn giết bổn vương. Tu Từ Cẩn nhìn Ninh Thư bản Ninh An Sương, trong mắt đều là sợ hãi, nhu tình cùng thâm tình cũng không có. Cẩn lang, người không phải vẫn luôn đang tưởng niệm ta sao? Ta hiện tại sẽ xuất hiện, ta theo trong địa ngục trốn tới, chính là vì tới tìm ngươi. Ngươi, như thế nào đối với ta như vậy? Ninh Thư thanh âm đặc biệt u oán âm trầm, bóp cuống họng lại rất bén nhọn, làm cho người ta lỗ tai đặc biệt không thoải mái. Đạo sĩ, vẫn là theo trong địa ngục trốn tới lệ quỷ. Hết chương.